Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, Cô Quạnh Thế Giới. Chương 1224, Cô Quạnh Thế Giới. Lão Trương, các người bảo vệ nàng nhục thân, ngoặc kép, Phương Bình an bài, hắn sợ chính mình bản nguyên quá mạnh, nó bạo Vương Nhã Băng. Hai vị thiên vương cũng không dám chậm trễ. Long Biến mở ra băng quan, cùng Trương Đào đi ra lực, cấp tốc củng cố Vương Nhã Băng nhục thân. Thời khắc này Phương Bình chuẩn bị đột nhập bản nguyên thử một chút. Phương Bình cũng không phải do dự tính cách. Tất nhiên Long Biến không có ý kiến, mẹ hắn bên trên liền trực tiếp đột nhập. Nhưng mà lần này, để Phương Bình ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Hắn không có đột phá thành công. Giờ phút này, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn phát hiện cuộc cải của mình giá trị điên cuồng trôi qua. Phải biết, dù là đột nhập thánh nhân bản nguyên, thiên vương bản nguyên, hắn đều thử qua. Một lần tiêu hao vài ước điểm tài phú giá trị, đã coi là nhiều. Nhưng bây giờ, hắn tài phú giá trị, cơ hồ là lời ước làm đơn vị. Tại hạ rơi, cái này tiêu hao quá nhanh. Phương Bình không phải thất bại, mà là lần này thế mà không phải trong chớp mắt thành công. Giờ phút này, Thương Miêu cũng nhìn xem Phương Bình. Trước kia Phương Bình đột phá bản nguyên quá nhanh, nó kỳ thật cũng không cảm ứng được cái gì. Nhưng lúc này đây, Thương Miêu mắt to lại là lộ ra một chút vẻ nghi hoặc. Vào thời khắc này, Thương Miêu bỗng nhiên nói, lừa đảo, người đang đả thông bản nguyên thế giới thông đạo, chấm ngoặc kép, Phương Bình lúc này kỳ thật cũng cảm ứng được. Hắn cùng trước đó nhân hoàng có chút tương tự, tại bản nguyên vũ trụ bên trong đả thông một cái thông đạo, thẳng tới Vương Nhã Băng bản nguyên thế giới. Trước kia tốc độ quá nhanh, hắn không có gì cảm ứng, lần này tốc độ lại là rất chậm. Phương Bình cảm ứng được, trước mặt hắn, đường hầm hư không giống như xuất hiện, giống như tại kết nối một thế giới khác, bản nguyên thế giới. Phương Bình ánh mắt nhất động, cấp tốc tiến vào chính mình bản nguyên thế giới. Đúng vào lúc này, Phương Bình rốt cuộc biết, trước kia là như thế nào đột nhập người khác bản nguyên. Hắn bản nguyên thế giới bên trong, trên không. Ngay tại xuyên qua một cái thông đạo, thông hướng vô hạn xa xôi hắc ám khu vực, thông đạo tại xuyên qua vùng vũ trụ này. Trước kia, Phương Bình khoảng cách người khác gần, vậy cũng là có thể trực tiếp đột nhập, bởi vì bản nguyên tinh thần là di động, người cùng một chỗ, bản nguyên tinh thần sẽ không khoảng cách quá xa. Chắc hẳn, lấy trước như vậy nhanh. Ngay tại ở dựng cái lối đi này cần thời gian rất ngắn. Nhưng lúc này đây, khác biệt, Phương Bình giống như cảm nhận được ngày xưa giết Mệnh Vương một màn kia. Một lần kia, hắn cũng là thông qua thần khí bia đá tiến vào Mệnh Vương bản nguyên. Mà không phải trực tiếp tới gần Mệnh Vương tiến vào. Một lần kia, bia đá ngay tại trong vũ trụ xây dựng một cái thông đạo. Phương Bình mới có thể thuận lợi tiến vào Mệnh Vương bản nguyên. Tập kích hắn, lần này, giống như cũng là như thế. Rõ ràng Vương Nhã Băng ngay tại trước mắt hắn. Có thể Phương Bình phát hiện, lần này dựng thông đạo cực kỳ dài. Dài đáng sợ, tài phú giá trị đang điên cuồng tiêu hao. Tại duy trì cái thông đạo này, trước kia đột nhập bản nguyên, tiêu hao tài phú giá trị. Cũng hẳn là vì dựng thông đạo, mà lần này vẫn như cũ như thế, tiêu hao lại là càng lúc càng lớn, lớn Phương Bình sắc mặt đều có chút xanh lét. Vương Nhã Băng bản nguyên, đến cùng ở đâu? Nếu là khoảng cách rất xa, hắn chưa hẳn có thể đột phá. Nếu là khoảng cách rất gần, nhưng bây giờ, cái thông đạo này đang nhanh chóng dựng cực kỳ dài. Đây cũng là bởi vì cái gì? Mèo to, nhập ta bản nguyên, ngoặc kép, giờ phút này, Phương Bình bỗng nhiên có chút bận tâm. Hắn sợ tự mình một người không giải quyết được. Thương Miêu có thể ngao du bản nguyên, có lẽ có điểm tác dụng. Thương Miêu mơ mơ hồ hồ, bất quá cũng nghe đã hiểu Phương Bình ý tứ. Rất nhanh, Phương Bình bản nguyên thế giới bên trong, một con mèo xuất hiện. Phương Bình đối với nó mở ra bản nguyên. Gia hỏa này tinh thần lực cực kỳ cường đại, tự nhiên có thể tiến vào bản nguyên thế giới bên trong. Trên không, đầu kia thông đạo còn tại dựng. Thương Miêu nhìn chằm chằm bầu trời nhìn một chút, có chút ngủ gà ngủ gật, muốn ngủ. Phương Bình kém chút đập chết mèo này, ngươi liền không thể tỉnh một hồi. Lúc này, bốn cái béo búp bê cũng bay ra, so trước đó giống như muốn cơ linh thêm nhiều, đại khái bị Thương Miêu đập mấy lần. Có chi nhớ, mấy cái béo búp bê giờ phút này chỉ là vây quanh nó phi hành, không có tới gần. Thương Miêu con mắt mở ra, híp lại thành một đường nhỏ. Lần trước nó muốn trộm búp bê, bị Phương Bình một cước đá bay. Lần này, Phương Bình đang ngó chừng thông đạo nhìn, giống như không có chú ý tới bên này. Thương Miêu móng vuốt hướng phía trước thăm dò, lại huy vũ mấy lần. Nhìn thấy Phương Bình giống như không có chú ý, Thương Miêu bỗng nhiên duỗi ra móng vuốt, tốc cực nhanh, lập tức đem một cái béo búp bê bắt được lòng bàn tay. Giờ phút này, Thương Miêu mặt to bên trên lộ ra tiếu dung. Bản Miêu có thể mang về, đưa đến mèo thế giới đi. Vừa tâu toét, Phương Bình gõ gõ nó đầu to, im lặng nói, buông xuống. Ta bên này còn muốn mấy cái này tiểu gia hỏa vững chắc thế giới. Đừng quấy rối. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thương Miêu một mặt vô tội, đáng thương đem béo búp bê ném ra ngoài, lại bay. Phương Bình dở khóc dở cười, nhìn về phía trên không thông đạo, vẫn còn tiếp tục hình thành. Không khỏi nói, đây rốt cuộc thông hướng chỗ nào? Trước kia khoảng cách quá xa. Nếu không dứt khoát không có cách nào đột phá, nếu không phải là không cảm ứng được, nhưng bây giờ, cảm ứng được, có thể đột phá, nhưng vì sao khoảng cách xa như vậy? Ngoặc kép, Thương Miêu cũng không biết, lắc đầu, nó cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này. Phương Bình bật hơi nói, hiện tại tiến thông đạo sao? Ta sợ thông đạo bỗng nhiên đứt gãy, nếu là trở về không được, phiền phức liền lớn. Ngoặc kép, Thương Miêu không có vấn đề nói, bản Miêu có thể bay a. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình tâm mệt mỏi, ngươi có thể, ta không được a. Hắn bản nguyên thể một khi khoảng cách bản nguyên thế giới quá xa, liền dễ dàng xuất hiện sụp đổ tình huống, không biết có phải hay không là bởi vì hắn bản nguyên thế giới khuyết thiếu một chút bản nguyên đất nguyên nhân, không đủ ổn định, lại hoặc là não hạch còn không có triệt để dung nhập bản nguyên thế giới, tạo thành hắn bản nguyên thể cùng bản nguyên thế giới không liên lạc được đủ chặt chẽ. Phương Bình có chút do dự, tại bản nguyên vũ trụ đi xa, đối với hắn mà nói, vẫn là rất nguy hiểm, bất quá Thương Miêu tại cái này, ngược lại để hắn có mấy phần lực lượng. Phương Bình nghĩ nghĩ, cấp tốc nói, đi vào, một khi thông đạo sụp đổ, ta không cách nào trở về, ngươi nhớ kỹ mang ta trở về, tốc độ phải nhanh. Ngoặc kép, Thương Miêu gật cái đầu to, ra hiệu không có vấn đề. Phương Bình bỗng nhiên nói, sẽ không lạc đường a. Ngoặc kép, Thương Miêu khinh bỉ nhìn xem hắn, ngươi mới lạc đường. Bản Miêu tung hoành bản nguyên, lúc nào lạc đường qua, vậy liền đi. Ngoặc kép, Phương Bình thấy nó vẻ mặt này, ngẫm lại cũng thế, mèo này tại bản nguyên bên trong đi không phải lần một lần hai, lạc đường xác suất không lớn, chính mình chỉ cần bản nguyên triệt để không có diệt, trở về chính mình bản nguyên thế giới, cùng lắm thì dùng nhiều điểm bản nguyên khí tu bổ là được. Phương Bình cũng không nhiều lời, cấp tốc phá không, bước vào thông đạo, Thương Miêu theo sát phía sau, một người một mèo, dọc theo như thủy tinh thông đạo, cấp tốc hướng cuối cùng đi đến, rất rất xa, Gia Phương Bình căn bản không nhìn thấy cuối cùng ở đâu. Chỉ biết mình lần này tổn thất không nhỏ. Tài phú giá trị hiện tại tiêu hao nhanh đến 3 tỷ. Còn tại tiêu hao, loại tình huống này chưa hề phát sinh qua. Vương Nhã Băng bản nguyên, đến cùng ở đâu? Ngoại giới, Lão Trương cùng Long Biến Thiên Đế ngay tại củng cố Vương Nhã Băng nhục thân. Đúng vào lúc này, Vương Nhã Băng thân thể bỗng nhiên rung động kịch liệt. Cố, ngoặc kép, từng tiếng hét lên vang lên. Lão Trương bản nguyên khí bạo phát, chấn áp kia có chút bạo động bản nguyên chi khí. Dị dạng nói, Nhã Băng trước đó mới bát phẩm, vừa mới là bản nguyên dị động. Ngươi phát hiện sao? Ngoặc kép, Long Biến khàn khàn đáp một câu, trầm giọng nói, cảm nhận được. Ngoặc kép, nàng một vị bát phẩm cảnh võ giả, dù là thật sự có bản nguyên, cũng cực kỳ yếu ớt. Vừa mới kia cỗ dị động, cũng không yếu. Lão Trương nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ngươi cảm thấy Nhã Băng là tình huống như thế nào? Ngoặc kép, không biết. Long Biến tiếng trầm hồi phục. Trương Đào thở dài một tiếng, nửa ngày sau mới nói, ta có chút ý nghĩ. Long Biến tiền bối, nếu nói như thế, Nhã Băng rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, cái này nguy hiểm không đơn thuần là nói Vương Nhã Băng, còn có bọn hắn. Long Biến tiếng trầm không nói. Trương Đào thấy thế cũng không còn nói, thở dài, hy vọng Phương Bình sẽ không làm loạn. Chấm ngoặc kép, hai người rơi vào trầm mặc bên trong. Phương Bình có đôi khi rất xúc động, không biết lần này phát hiện dị thường sẽ như thế nào xử lý. Trong thông đạo, Phương Bình một mực đi lên phía trước, một mực đi lên phía trước, đi thật lâu, mang đến cho hắn một cảm giác là thật lâu. Giờ phút này thông đạo vẫn còn liên tiếp chính mình bản nguyên thế giới, Phương Bình cũng là không có cảm giác bản nguyên thể muốn tán loạn. Đằng sau, Thương Miêu đều có chút không kiên nhẫn được nữa, kỳ quái nói, thật xa nha, cái này tất cả đến đâu rồi? Ngoặc kép, bản nguyên vũ trụ rất lớn, có thể lối đi này hẳn là cùng loại với không gian thông đạo tồn tại. Theo lý thuyết, lại xa, vậy cũng có thể quán thông. Cái này đều đã đi bao lâu rồi? Phương Bình lần này cũng là nhe răng trợn mắt, tiêu hao lớn đến đáng sợ. Tiếp cận 5 tỷ điểm tài phú giá trị tiêu hao, hắn đều chưa từng gặp qua loại này kỳ hoa sự tình. Đúng vào lúc này, một người một mèo, ánh mắt sáng lên, tiền phương, có một tia ánh sáng hiện ra, giống như đến cuối thông đạo. Vương Nhã Băng bản nguyên thế giới, ngay tại tiền phương sao? Phương Bình vừa đi, một bên cười khổ nói, cũng chính là hiện tại, cái này nếu là trong quá trình chiến đấu, gặp được loại này kỳ hoa, ta có thể mắt trợn tròn, ngoặc kép. Chiến đấu đột nhập địch nhân bản nguyên, vậy cũng là trong nháy mắt sự tình. Nếu là trong chiến đấu, hắn cũng dạng này, xài thời gian dài như vậy đi kết nối người khác bản nguyên. Hắn đại khái kim thân sớm đã bị người đánh nổ. Địch nhân cũng không phải người chết. Mèo to, ngươi cảm thấy Vương Nhã Băng bản nguyên là dạng gì? Ngoặc kép, Thương Miêu không có quá hiểu hắn ý tứ. Hiểu lầm hắn ý tứ, hiếu kỳ nói, cá khô nhỏ như thế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đập chết nó, chỉ có biết ăn, nhà ngươi bản nguyên mới cá khô nhỏ như thế, lười nhác hỏi lại mèo này. Phương Bình ánh mắt trịnh trọng một chút, truyền âm nói, đợi chút nữa gặp phải nguy hiểm, lập tức mang ta rời đi, ngoặc kép. Hắn không thể tại cái này mạo hiểm, nếu là tại cái này bản nguyên tán loạn, hắn dù là bất tử, lần này cũng phải bị trọng thương. Mà bây giờ hắn, nhưng không có nhiều thời gian như vậy đi chữa thương. Thương Miêu gặp hắn trịnh trọng như vậy, cũng vội vàng gật đầu, nghĩ nghĩ, thân thể nhỏ đi một điểm, bịch một tiếng rơi xuống Phương Bình trên bờ vai. Phương Bình bộ pháp trì trệ, kém chút bị đè sập. bản nguyên thể cũng nặng như vậy. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bất lực nhả rãnh, vỗ một cái Thương Miêu đầu. Mèo này làm sao lớn lên? Bản nguyên thể đều nặng như vậy. Khó trách có thể tại bản nguyên vũ trụ không tán loạn. Cái này đều nhanh hóa thành thực thể. Tiếp tục tiến lên một hồi, tiền phương quang minh càng ngày càng sáng. Sau một khắc, Phương Bình cùng Thương Miêu bước vào một thế giới nhỏ bên trong. Cái này, chấm ngoặc kép, Phương Bình sợ ngây người. Đúng vậy, sợ ngây người. Khi hắn bước vào cuối thông đạo sát na, hắn sợ ngây người. Đây là địa phương nào? Vương Nhã Băng bản nguyên thế giới. Đây coi là cái gì? Hắn gặp qua rất nhiều người bản nguyên thế giới. Trên đại thể đều là giống nhau. Như là hình tròn thể. Lớn nhỏ khác nhau thôi. Bao quát hắn cùng Thương Miêu. Kỳ thật cũng là như thế. Hắn bước vào cuối thông đạo sát na. Đập vào mi mắt lại không phải trong tưởng tượng bản nguyên thế giới. Mà là tổ ong. Đúng vậy, tổ ong. Thời khắc này Phương Bình chính là thông qua tổ ong một cái lỗ hổng xây dựng thông đạo đi vào tổ ong nội bộ. Cái này to lớn vô cùng bản nguyên thế giới như là một cái tổ ong, bốn phương tám hướng đều là cửa hang. Giờ phút này những cửa động này đều là một vùng tăm tối, không biết thông hướng phương nào. Đây là Vương Nhã Băng bản nguyên thế giới. Ngoặc kép, Phương Bình sợ ngây người. Thật là sao? Đây là bản nguyên thế giới sao? Một cái bản nguyên thế giới bị đuổi vô số cái lỗ hổng, còn giống như không phải đại đạo. Nếu là đại đạo, mở vô số cái lỗ hổng, cái kia còn đại biểu đi vô số đầu đại đạo ra. Có thể đây không phải. Tối thiểu Phương Bình không có cảm ứng được cái gì bản nguyên khí ba động. Bản nguyên tăng phúc, cái này giống như hoàn toàn tĩnh mịch thế giới. Bốn phương tám hướng đều tại hờ. Địa phương rất lớn, Long Biến nói, hắn trước kia dò xét qua. Vương Nhã Băng bản nguyên thế giới cơ hồ tìm không thấy. Dù sao Vương Nhã Băng thực lực rất yếu. Nhưng bây giờ xem ra, nếu là thế giới này thật là Vương Nhã Băng thế giới, cái này bản nguyên thế giới cũng không nhỏ. Đến cùng phải hay không? Ngoặc kép, Phương Bình không xác định. Hắn cũng không biết tại sao lại liên thông đến nơi này. Rất nhanh, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Có lẽ thật là, hắn bước vào mảnh thế giới này sát na, bỗng nhiên có chút cảm nhận. Bốn phương tám hướng những cái kia đen như mực thông đạo, giống như đều đang hấp thu cái gì. Có cỗ hấp lực, bản nguyên thế giới bên trong hẳn là có bản nguyên thể tồn tại. Dù là nhỏ yếu, dù là vô ý thức, cũng hẳn là có. Phương Bình nhìn chung quanh, không thấy được Vương Nhã Băng. Phương Bình có chút nhíu mày. Triệt để bước vào mảnh này cô quạnh thế giới, yên tĩnh im ắng, giống như triệt để tịch diệt. Đây coi là cái gì? Ngoặc kép, người bình thường bản nguyên thế giới, dù là hắc ám, có thể nhĩ ít vẫn là có chút sức sống. Dù sao bản nguyên khí chính là tại cái này đản sinh. Có thể cái này không có. Đây chính là một vùng thế giới tử vong. Cái gì đều không, lạnh như băng, dù là bản nguyên thế giới rất lớn, thế nhưng giống như không tồn tại. Cô quạnh, không có sinh mệnh, khuyết thiếu sức sống. Đúng vào lúc này, Phương Bình giống như cảm ứng được cái gì, cấp tốc hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, Phương Bình đi tới thế giới biên giới, thấy được những cái kia màu đen cửa hang. Cái này xem xét, Phương Bình sắc mặt biến hóa, nghiêng đầu nhìn về phía Thương Miêu, thấp giọng nói, mèo to, cảm ứng một chút, đây là cái gì? Ngoặc kép, giờ phút này, những này màu đen cửa hang bên trên, giống như có một ít huyết sắc màng mỏng tồn tại, bất quá có chút đã vỡ vụn. Thương Miêu cái mũi ngửi ngửi, Phương Bình rất muốn nói cho nó biết, ngươi không phải cậu, không cần nghe. Thương Miêu không có quản cái này, ngửi một hồi, vò đầu, hiếu kỳ nói, giống như có chút quen thuộc a. chấm ngoặc kép, khí huyết chi lực, ngoặc kép, Phương Bình âm thanh lạnh lùng nói, chiến thiên đế khí huyết chi lực. Ta bỗng nhiên có chút minh bạch, trước đó vì sao có thể giúp Vương Nhã Băng tiêu trừ sinh mệnh lực trôi qua tai họa ngầm. Bởi vì những thông đạo này bị ngăn chặn, bị tức huyết chi lực phủ kín, cho nên mảnh thế giới này đã không còn thông đạo hấp thu nàng sinh mệnh chi lực. Nhưng bây giờ, giống như vỡ vụn, chẳng những là vỡ vụn, Phương Bình bỗng nhiên đưa tay sờ một chút, phía trước cửa thông đạo, thế mà như là thực thể, hắn có thể đụng chạm đến. Phương Bình nhìn một chút, nhìn lại bốn phía màu đen lỗ hổng, ngưng thần nói, cửa thông đạo nguyên bản không có như thế lớn. Bây giờ tại biến lớn, trước đó, khí huyết chi lực phủ kín trước đó lỗ hổng nhỏ, có thể về sau, những này lỗ hổng biến lớn, khí huyết chi lực hình thành màng mỏng không đủ, thế là liền vỡ vụn. Phương Bình tiếp tục dọc theo bốn phía đi, quả nhiên, tiếp xuống nhìn thấy mấy cái thông đạo miệng, xác nhận ý nghĩ của hắn, có chút lỗ hổng, mặt trên còn có màu đỏ khí huyết màng mỏng. Vừa vặn phủ kín ở, thật có chút, lại là vỡ vụn lỗ hổng, đều tương đối lớn, ý vị này, những thông đạo này trước đó không có như thế lớn, bây giờ tại sinh trường, biến lớn, cho nên những cái kia khí huyết chi lực phủ kín không ở, mà lại theo lỗ hổng biến lớn, hấp lực mạnh lên. Cái này cũng dẫn đến Vương Nhã Băng hiện tại sinh mệnh chi lực trôi qua càng nhanh. Phương Bình đi tới một cái triệt để vỡ vụn màu đen trước thông đạo. Giờ phút này, trong thông đạo truyền đến một chút hấp lực. Không tính quá mạnh, có thể Phương Bình vẫn là cảm nhận được. Hắn bản nguyên thể mơ hồ trong đó muốn bị hút đi vào. Hấp thu nàng sinh mệnh chi lực, mở rộng lỗ hổng lớn nhỏ. Ngoặc kép, vẫn là lỗ hổng lớn, nàng mới bị hấp thu sinh mệnh lực. Ngoặc kép, Phương Bình không biết, hắn chỉ biết là, bởi vì những này lỗ hổng tồn tại, mới đưa đến Vương Nhã Băng xảy ra vấn đề. Một cái thủng trăm ngàn lỗ bản nguyên thế giới. Phương Bình hướng màu đen thông đạo nhìn lại, cái này xem xét, Phương Bình hơi chậm lại, Thương Miêu thò đầu ra. Cũng hướng lỗ hổng nhìn lại, nhìn một chút, kỳ quái nói, lừa đảo, lối đi này phía trước, giống như có cái gì. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn thoáng qua, ánh mắt có chút hoảng hốt, rất nhanh hoàn hồn, không phải thứ gì, là đảo, ta thấy được một con đường, một đầu thông hướng môn hộ cuối đảo, ngươi thấy được sao? Ngoặc kép, đảo, không có a. Bản miêu thấy được đầu cá yêu, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình im lặng, ngươi chỉ có biết ăn. Cái này ta có chút ấn tượng, thạch phá bản nguyên cảnh liền có một ít công năng như vậy. Để cho người ta nhìn thấy chính mình đại đạo cuối cùng. Đương nhiên, thạch phá bản nguyên cảnh rất nông cạn, vừa nhìn liền biết là giả. Cái này... ta cảm giác có chút giống thật. Phương Bình nói, nhìn chằm chằm màu đen thông đạo nhìn, trầm giọng nói, cái này màu đen cuối thông đạo, là có hay không chính là đại đạo cuối cùng, là môn hộ chỗ, nếu là, kia đại biểu giờ phút này, tiền phương có ba vị hoàng giả đang tọa trấn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thương Miêu lần nữa thăm dò nhìn thoáng qua, không thấy được nha. Ngoặc kép, cho nên, cảm giác giống giả, nhưng là cũng chưa hẳn là giả. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên đổi một cái lối đi miệng, tiếp tục trong chiều bộ nhìn lại. Lần này, hắn giống như lại thấy được đại đạo, một đầu không biết nhiều ít vạn mét dài đại đạo. Tại kia cuối cùng, hắn thấy được một cánh cửa. Phương Bình tiếp tục đổi cửa thông đạo, tiếp tục nhìn. Mỗi một lần, hắn đều thấy được môn hộ. Nhưng rất nhanh, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Không đúng, khí huyết chi môn, bị ta khắc chữ, trừ phi nơi này không có xuất hiện khí huyết chi môn. Nếu không, môn hộ hẳn là khác biệt. Ngoặc kép, Phương Bình nói, ngưng lông mày nói, vậy cái này cuối thông đạo, đến cùng là cái gì? Hình chiếu, cùng phá tám đồng dạng hư cửa. Vẫn là, cạm bẫy, ngoặc kép, Phương Bình lần lượt nhíu mày. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Vương Nhã Băng là thần hoàng mang ra. Thần hoàng ở trên người nàng đến cùng bố trí cái gì? Bao quát mảnh này tĩnh mịch thế giới, nhìn có chút giống bản nguyên thế giới. Có thể cái này chưa hẳn chính là, cũng có thể là thần hoàng làm ra. Lúc này Phương Bình không dám tùy tiện tiến vào những này màu đen thông đạo. Mà lại màu đen thông đạo, rất nhiều, hắn cũng không biết nên đi cái nào một đầu. Còn có, lối đi này, giống như không quá vững chắc, như là tổ ong đồng dạng thế giới. Thông đạo rất nhiều, Phương Bình đều đếm không hết có bao nhiêu đầu. Cuối cùng mang đến cho hắn một cảm giác, đều là môn hộ chỗ. Giờ phút này, rất nhiều thông đạo vỡ vụn khí huyết màng mỏng, ngay tại hấp thu một cỗ lực lượng. Lúc này, Thương Miêu bỗng nhiên nói, có thể đi tìm tiểu cô nương kia, nơi này hấp thu sinh mệnh lực, hấp thu hạch tâm hẳn là nàng, nàng hẳn là có hình chiếu tại cái này. Phương Bình nhìn chung quanh một lần, vẫn như cũ không thấy được cái bóng. Giờ phút này, Phương Bình nhìn xem những thông đạo này, một bên tìm kiếm, một bên trầm giọng nói, lần nữa phong bế những thông đạo này, hẳn là có thể ngăn cản nàng sinh mệnh lực trôi qua. Có thể những thông đạo này, thông hướng phương nào, mảnh thế giới này tất nhiên là người vì tạo thành, là thần hoàng, vẫn là một người khác hoàn toàn. Vương Nhã Băng tại ở trong đó, đến cùng tính là gì dạng nhân vật? Ngoặc kép, Phương Bình nói vài câu, lần nữa nhìn về phía những thông đạo kia, ánh mắt dị dạng, giờ phút này, Thương Miêu nghĩ nghĩ bỗng nhiên nói, nơi này, lừa đảo, có thể là có người muốn chế tạo ra giả đạo, chấm ngoặc kép, cái gì, ngoặc kép, giả bản nguyên hội tụ địa, làm giả, ngoặc kép, Thương Miêu thầm nói, càng xem càng cảm thấy, thật giống như hai chúng ta bản nguyên thế giới đâu. Là có người hay không muốn vạn đạo hợp dòng. Sau đó làm giả. Lại là không biết đến cùng làm sao vạn đạo hợp dòng. Sau đó chỉ làm cái không quá giống giả đạo ra. Chấm ngoặc kép. Phương Bình ánh mắt nhất động. Giả đạo. Vạn đạo hợp dòng. Cùng bọn hắn bản nguyên thế giới. Chỉ bất quá cái này làm giả người. Không đi qua dạng này đạo. Cuối cùng, tạo ra được dạng này tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai. Phương Bình bỗng nhiên nói, thần hoàng bọn hắn từng tiến vào ngươi bản nguyên thế giới sao? Ngoặc kép, Thương Miêu vò đầu nói, không có chứ, không biết nha, bản miêu mỗi ngày đang ngủ. Không biết bọn hắn có hay không xông tới, hẳn không có đi, bản miêu bản nguyên tinh thần rất nhỏ. Cùng một hạt xám lớn như vậy, bọn hắn tìm không thấy a. Ngoặc kép, ngươi không phải nói, năm đó phong đạo, không có phong ngươi đạo sao? Ngoặc kép, đúng nha, chấm ngoặc kép, Thương Miêu đương nhiên nói, tìm không thấy, kia chẳng phải không có phong sao? Ngoặc kép, cũng không đúng đi, chúng ta những này kể đến sau đều được phong, ngươi coi như tìm không thấy. Vì sao sẽ không bị phong? Ngoặc kép, cũng đúng nha, chấm ngoặc kép, Thương Miêu suy nghĩ một chút nói. Đó chính là chúng ta đi con đường này, đi tới cuối cùng, kỳ thật không muốn trải qua những cái kia tất đi đảo. Trực tiếp liền lăn đi qua, chấm ngoặc kép, lăn đi, Phương Bình im lặng, cái này hình dung từ. Mèo này có ý tứ là, người khác đi đường lớn. Cuối cùng vẫn nhất định phải thông qua ba cái kia tiết điểm. Cũng chính là ba cánh cửa hộ chỗ. Mà bọn hắn chưa hẳn cần như thế. Khả năng trực tiếp hoành hành bá đạo liền đi qua. Không có xen vào nữa nó. Làm giả, chấm ngoặc kép, Phương Bình nỉ non một tiếng. Làm giả, những người này đều thích làm giả sao? nơi này có thể là thần hoàng làm giả giả đạo, vạn đạo quy nhất đại đạo, nhưng là thần hoàng khả năng không biết như thế nào đi. Cho nên tạo ra được cái này tổ ong. Đương nhiên, đây chỉ là một loại khả năng. Còn có một loại khả năng. Phương Bình nói khẽ, nơi này, có lẽ, màu đen cuối thông đạo, là của người khác môn hộ đâu. Ngoặc kép, Thương Miêu nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Người khác đại đạo cuối cùng a. Ngoặc kép, Phương Bình lẩm bẩm nói. Ta trước đó nhìn một chút, mỗi đầu đạo đều giống như là con đường của ta cuối cùng. Vậy người khác đến xem, có lẽ chính là con đường của bọn họ cuối cùng. Tỷ như Long Biến Thiên Đế. Năm đó, hắn khả năng thấy được trong đó một con đường cuối cùng. Cho nên nhìn thấy chính mình đạo. Trên thực tế, khả năng này thật là đại đạo của hắn cuối cùng. Nơi này, có lẽ thật là vạn đạo hợp dòng địa phương. Đáng tiếc, không phải một người, mà là vô số người. Ngoặc kép, vô số người đại đạo, cuối cùng bị người xuyên qua đến nơi này. Mèo to, ngươi nói, một ngày kia, nếu là có người tiến vào nơi đây, có thể hay không tiến vào những thông đạo kia, đi đến cuối cùng, lấy đi thuộc về những người kia đại đạo. Ngoặc kép, cái này lít nha lít nhít lỗ đen có bao nhiêu? Phương Bình đếm không hết. Mà cái này, có lẽ chính là cuối đường bên ngoài một đoạn kéo dài chi đạo. Phương Bình dứt lời, lại nói, cái này màu đen thông đạo biến lớn, có phải hay không đại biểu tu luyện đạo này người mạnh lên rồi? Vẫn là nói, trước đó khí huyết chi môn bị phá hư, ảnh hưởng tới một vài thứ, hiện tại cần hấp thu sinh mệnh lực đi sửa bổ. Ngoặc kép, cái này có phải hay không là phía sau cửa thế giới? Ngoặc kép, Phương Bình nỉ non, nơi này tràn đầy quỷ dị, hắn giống như đi tới một cái khó lường địa phương. Thần hoàng sao? Ngoặc kép, có thể tạo ra chỗ này. Cái này tam giới, chỉ có hai người, thứ nhất, chú thần sứ, thứ hai, thần hoàng, đều là làm nghiên cứu tên điên. Có thể chú thần sứ phải làm không đến điểm này. Hắn nếu là có thể làm được, hắn cũng không phải là phá tám, mà là hoàng giả. Có thể thần hoàng, khả năng rất lớn. Tên kia là cái thứ nhất thành hoàng, mà lại trước đó tam tiêu chi môn bị Phương Bình chém vào. Thần hoàng rất gấp, kém chút trực tiếp giáng lâm. Vương Nhã Băng cũng là hắn đưa đến Long Biến bên kia. Vì sao đưa đến Long Biến bên đó đây? Là bởi vì Long Biến cũng là vật thí nghiệm, cho nên thần hoàng cảm thấy hắn sẽ tiếp nhận Vương Nhã Băng. Đồng thời chiếu cố tốt Vương Nhã Băng sao? Hết chương.